Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, thưởng, ban đêm, hắc ám mani đêm đen, cảnh sắc thấy không rõ lắm mani trong căn cứ có nhạt nhẽo ngọn đèn. Gọi người thấy không rõ lắm mani hoa nhỏ ngồi ở đào lâm bên cạnh người trong chậu hoa. Một mảnh lá cây chướng đại giống như trẻ con giường, ở nhẹ nhàng hoảng. Trẻ con giường lá cây nổi, thương nhã nghiêng người nằm, nhắm mắt mê man, nàng vừa mới vừa ngủ. Đào Lâm, ngươi thật sự chuẩn bị đem Thương Nhã giao ra đi. Đào Lâm dường như bừng tỉnh bình thường, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt hoa nhỏ. Hoa nhỏ liền phát hoảng, vĩ đại đĩa tuyến thượng hơi hơi lui về phía sau. Ngươi hoàn hảo. Đào Lâm hơi sợ run một chút, phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì, hoa nhỏ, Vu Dương cấp hoa nhỏ xử cái ánh mắt. Nhưng nó đem Thường Nhã mang về, hoa nhỏ tự trong chậu hoa nhảy ra, mang theo Thường Nhã cấp tốc vào phòng ngủ. Đào Lâm mani, Vu Dương ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng nằm ở nàng bờ vai. Lo lắng tốt lắm sao? Đào Lâm tựa vào hắn trên vai. Nàng thật sự không biết thế nào tuyển. Quá khó khăn. Nàng không nghĩ nhường Thường Nhã bị thương. Cũng hy vọng có thể kết thúc tình huống như vậy. Này đây khó có thể lựa chọn. Mặc kệ ngươi thế nào tuyển, ta đều sẽ duy trì ngươi. Đào Lâm thở dài, gắt gao ôm Vu Dương. Ngoài cửa sổ, bóng đêm từ từ, ngọn đèn hốt minh hốt diệt, hoảng hốt nhân tâm thần không yên. Dần dần, Đào Lâm nhắm lại mắt, gió lạnh lạ chã, ngoài cửa sổ hạ nổi lên vũ, giọt giọt tí tách tiểu vũ nện ở trên cửa sổ, phát ra bùm bùm thanh âm ni. Đào Lâm chậm rãi mở mắt ra. Ngoài cửa sổ sắc trời đêm minh, lại như trước là hôn ám. Giấu tay đến trên bàn giọt giọt la hoàng đồng hồ, nàng nhẹ nhàng xoa bóp một chút, khinh thủ khinh cước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đóng lại cửa sổ. Oa oa, bên tai truyền đến tiếng khóc. Đào Lâm ghé mắt theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn đến nhất phiến đêm mở không ra môn. Nàng nhanh bước qua, mở cửa nhìn lên, kia nho nhỏ trẻ con trên giường, Thường Nhã chính đạp chân oa oa khóc lớn, cũng không hiểu được là đói bụng, vẫn là nước tiểu. Nàng bước nhanh đi qua, ôm lấy Thường Nhã vỗ nhẹ, kiểm tra rồi một chút tã, một tay ôm Thường Nhã, bước nhanh đi đến phòng bếp đi hòa sữa bột, một tay làm đứng lên nhưng là thông thuận, rất nhanh liền sung tốt lắm sữa bột, đút cho Thường Nhã. Thường Nhã uống sữa bột rốt cục không lại khóc, đem Thường Nhã đặt ở trẻ con trên giường. Đào Lâm tiếp tục nấu cơm mani, làm tốt cơm. Vừa khéo buổi sáng 7 giờ, nàng chậm rãi lên lầu, gõ gõ cửa. Thường tiên sinh, điểm tâm đã tốt lắm mani. Nàng giống như nghe được chính mình thanh âm mani vù vù. Vù vù, nội môn truyền đến vang nhỏ. Đào Lâm nghe không rõ ràng, chậm rãi tới gần đi qua, muốn cẩn thận nghe một chút, khả năng lỗ tai dường như bị ngăn chặn, vô luận như thế nào cũng không thể nghe rõ. Tay nàng đặt ở trên tay nắm cửa, nhẹ nhàng ninh động, đẩy ra. Đào Lâm không thể thương tổn Thường Nhã. Lăng Tư mặc thiển sắc áo ngủ vọt ra, nắm chặt nàng cổ, dùng sức kháp, ngươi không thể thương tổn nàng, nàng là của ta nữ nhi, ngươi đáp ứng qua ta. Thường Việt cũng phúc đi lên, nắm chặt nàng cổ. Đào Lâm, còn nữ nhi của ta, ngươi giết ta, thế nhưng còn muốn thương hại nữ nhi của ta, ngươi còn nữ nhi của ta, cứu mạng, cứu mạng. Đào Lâm trước mắt dần dần hắc ám. Nàng dùng sức đẩy ra hai người ra bên ngoài chạy, bên tai quanh quẩn Thường Nhã tiếng khóc, tê tâm liệt phế, giống như bị ai khi dễ bình thường. không thể đi, muốn cứu Thường Nhã. Chỉ chớp mắt, Lăng Tư nằm ở cửa thượng, áo ngủ nhiễm đỏ tươi, nhan sắc thê lương bi thảm, hoàn toàn thay đổi. Thường Việt nằm trên mặt đất, đầu thiếu một nửa, Thường Nhã trốn ở trong lòng nàng, oa oa khóc lớn. Ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần ta sống sẽ không nhường Thường Nhã chịu khổ, không gọi nàng bị thương. Đào Lâm, Đào Lâm, sắc trời đêm minh, đại địa rung động, dường như địa chấn bình thường. Đào Lâm đột nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt quang mang nhường nàng không tự chủ được đóng mắt, bưng kín ánh mắt. Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Đào Lâm híp mắt nhìn Vu Dương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì, ngươi làm ác mộng thôi. Vu Dương nhẹ giọng hỏi. Đào Lâm gật đầu, đầu như trước có chút mộng. Nàng đỡ đầu ngồi dậy, trước tiên hướng trẻ con trên giường xem. Khả kia trên giường trống trơn. Thường Nhã, tại đây. Vu Dương thấp giọng đáp. Này đây, nàng hướng chính mình phương hướng xem monster. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Thường Nhã ngồi ở bên giường bò sát điếm thượng, đang ở chơi đùa cụ. Trừng mắt ngập nước ánh mắt xem nàng, thanh thuần mà đáng yêu. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy sụp ngã vào trên giường. Trước mắt là Lăng Tư nhiễm huyết áo ngủ, cùng Thường Việt mất đi rồi một nửa đầu. Mơ thấy bọn họ, Vu Dương nhẹ giọng hỏi. Đào Lâm hướng trong lòng hắn chui chui. Bọn họ đều mất, Thường Nhã chỉ có ta, không đồng ý liền cùng bọn họ nói. Cùng lắm thì, chúng ta rời đi này. Vu Dương đã làm tốt lắm tệ nhất tính toán. Ân, Đào Lâm thấp giọng đáp. Trong óc lộn xộn, thùng thùng, thùng thùng, cửa phòng bị nhân sao đinh cạch rung động. Đào Lâm chậm rãi đứng dậy, có chút kinh ngạc, có thể là bọn họ đến. Vu Dương đứng dậy, ở nàng cái trán hôn hôn. Ngươi xem rồi Thường Nhã, đợi ở trong phòng không cần xuất ra, ta đi xem monster. Đào Lâm mặc xong quần áo ngồi ở Thường Nhã bên người. Nàng trong óc như trước, thật không minh bạch, không minh bạch, thực loạn, loạn thất bát tao, thế nào? Lo lắng tốt lắm sao? Các ngươi đem Thường Nhã giao ra đây. Ngươi yên tâm, chúng ta chính là làm điểm nghiên cứu mà thôi. Đúng rồi, vì chúng ta căn cứ nhân, ngươi dù sao cũng phải hy sinh một chút đi. Dựa vào cái gì nha? Liền nàng có thể hảo hảo còn sống, chúng ta liền xứng đáng đã chết nha. Này virus đừng là các ngươi truyền bá đi. Bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, giống như chợ mua đồ ăn bình thường ầm ĩ nhân màng tai đau. Đào Lâm chậm rãi di động tới cửa, đem phòng ngủ cửa mở một cái khâu, hướng bên ngoài nhìn quanh. Vu Dương chính đổ ở trong phòng cửa, ngoài cửa lờ mờ mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều người. Bọn họ ở liều mạng hướng mặt trong tễ, chính là ngại cho Vu Dương hỏa quá lợi hại. Có thế này trừ trừ không tiền. Những người này không phải ngày hôm qua này bác sĩ, bọn họ chính là căn cứ nhân. Đào Lâm nhíu mi, bọn họ đã biết. Chẳng lẽ này bác sĩ đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài? Ngươi có nghe hay không nha? Đây là việc nhỏ sao? Sự tình lớn như vậy, các ngươi thế nào có thể gạt ta? Thực khi chúng ta là ngốc tử nha. Vu Dương, ngươi cùng Đào Lâm không thể như vậy ích kỷ. Các ngươi sẽ không chết, chúng ta khả sẽ chết đâu. Chính là nha, chúng ta đã như vậy đáng thương, ngươi sẽ không có thể phát thiện tâm sao? Thực quá đáng. Vu Dương bất vi sở động, bị nói nhường đường, liên hoảng đều không có hoảng một chút. Hắn cười lạnh một tiếng, là ai cho các ngươi đi đến? Ngươi quản là ai? Dù sao ngươi bao che Thường Nhã sẽ không đối, nàng đã có thể trị càng tan thi, ngươi sẽ không có thể bao che bọn họ. Bao che Thường Nhã lại không phạm tội. Nơi nào có cái gì bao che không bao che. Vu Dương lạnh lùng tảo bọn họ liếc mắt một cái. Đổ là các ngươi những người này. Một cái so với một cái nghiêm túc. Một cái so với một cái lợi hại. Các ngươi đây là tư sấm dân trạch. Đây là cường thưởng nhi đồng. Các ngươi đây là phạm pháp. Ngươi hiểu chưa? Phạm pháp. Ngươi hù dọa ai a? Ngươi đừng cho là ta nhóm không biết. Các ngươi chính là muốn cho chúng ta tử. Cho ta thưởng. Cùng hắn phí nói cái gì? Trên lầu, nữ nhân cong lên khóe môi nổi lên một trận lạnh ý. Lạnh lùng nở nụ cười. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.